Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1224. Chương 1224. Nhất định muốn đạt được ngươi. Lâm Thành phi thần sắc một trận, có chút mất tự nhiên cười cười. Tại sao nói như thế? Năm đó sự tình cũng không nhất định chính là bọn họ làm đây. Nhạc Tiểu Tiểu đột nhiên ngon ngọt cười. Ngươi không muốn nói, ta cũng không hỏi. Tóm lại, cảm ơn ngươi. Giữa chúng ta, còn cần nói tạ cái chữ này sao? Lâm Thành phi giả vờ cả giận nói. Nhạc Tiểu Tiểu lại là cười một tiếng. Nhìn lấy Lâm Thành phi trong ánh mắt tràn đầy mê say, nàng một bước tiến lên, nhào vào Lâm Thành phi trong ngực, hơi ngước khuôn mặt nhỏ, hướng Lâm Thành phi trên môi đụng đi. Hai môi đụng vào nhau, một trận mềm mại ngọt ngào cảm giác đánh tới. Lâm Thành phi vốn cho rằng chỉ là hôn một chút coi như xong, thật không nghĩ đến Nhạc Tiểu Tiểu vậy mà không để ý tại chỗ Dương Lâm Lâm mấy cái nữ hài. Đẩy Lâm Thành phi trực tiếp hướng phòng ngủ chậm rãi đi đến. Một bên thân vừa đi, trước công chúng a, rõ như ban ngày a. Trực tiếp liền chạy tới phòng ngủ nói phét tung trời đi. Lâm Thành phi cảm thấy mình rất đọa lạc, có thể loại thời điểm này, hắn đâu còn có lý do cự tuyệt. Dương Lâm Lâm cùng Nhậm Hàm Vũ, Tiền Nghinh Nguyệt cùng Tiêu Tâm Nhiên Hứa Nhược Tình hai mặt nhìn nhau. Hai người này, có thể hay không suy nghĩ một chút chúng ta cảm thụ? Bọn họ mắt lớn trừng mắt nhỏ, trên mặt đều mang nồng đậm xấu hổ, không tự chủ được, trên mặt còn mang theo một vệt đỏ bừng. Qua rất lâu, Dương Lâm Lâm mới rõ ràng khục một tiếng, ngữ khí quái dị nói. Cái kia, ta còn có việc, ra ngoài đi một chút, ta cùng đi với ngươi. Nhậm Hàm Vũ theo sát sau, Tiêu Tâm Nhiên cùng Hứa Nhược Tình liếc nhau, đồng dạng chuyển động bước chân, rời phòng, chuẩn bị cho Nhạc Tiểu Tiểu cùng Lâm Thành phi lưu lại không gian. Có người khác ở, làm loại sự tình này khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Bọn họ đều đi đến. Hai người bọn họ muốn làm sao điên thì làm sao điên. Trên giường chơi chán, còn có thể cùng đi đến phòng khách, thảm, ghế sofa, phòng vệ sinh, nhà bếp, mở ra mặt khác kích thích nha. Chỉ có Tiền Nghinh Nguyệt, hai nắm đấm nắm thật chặt đến, ánh mắt của nàng gắt gao nhìn chằm chằm cửa phòng ngủ. Nghiến răng nghiến lợi hừ nói, Lâm đại ca, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ bắt lại ngươi. Trạng vạng tối thời điểm, Lâm Thành phi nhận được một cú điện thoại. Nhậm Học Phong, Nhậm Hàm Vũ ca ca. Vị này Lâm Thành phi đại học bạn cùng phòng. Bởi vì cùng Lâm Thành phi hùn vốn mở Tâm Nhiên rượu thuốc công ty. Đại phát một phen phát tài, bị trong nhà rất là coi trọng. Trong khoảng thời gian này, vẫn luôn đang bị người nhà nặng bồi dưỡng, đại khái dùng không bao lâu, liền có thể xưng là Nhậm gia chính thức gia chủ. Hắn luôn luôn cùng Lâm Thành phi không thế nào liên hệ. Không biết lần này làm sao chủ động gọi điện thoại, Lâm Thành phi nghi hoặc nhận điện thoại. Huy, anh vợ, nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta? Ta đến kinh thành, cái gì? Ngươi vừa mới gọi ta cái gì? Nhậm Học Phong nói đến một nửa, mãnh liệt kịp phản ứng. Anh vợ, ngươi có ý tứ gì? Ngươi đem muội muội ta thế nào? Ta có thể đem nàng thế nào a? Lâm Thành phi chột dạ nói. Không phải liền là, như thế sao? Cầm thú, ta muốn giết ngươi. Nhậm Học Phong gào thét lên tiếng. Con thỏ còn không ăn cỏ gần hang đâu. Ngươi liền muội muội ta đều dám xuống tay. Ngươi còn là người sao? Lâm Thành phi tranh luận nói. Lúc trước ngươi không phải còn chủ động tác hợp ta và ngươi muội muội sao? Hiện tại tại sao lại dạng này? Ngươi ở đâu? Ta lập tức đi qua cùng ngươi tính sổ sách. Nhậm Học Phong muộn thanh muộn khi nói ra. Chính mình bảo bối muội muội cứ như vậy vô thanh vô tức bị người cầm xuống. thậm chí còn vô cùng có khả năng phát sinh không đứng đắn quan hệ. Người nào tâm lý có thể dễ chịu a? Lâm Thành Phi vội vàng nói. Đừng khác, ngươi bây giờ ở phi trường a? Chờ lấy, ta cái này đi đón ngươi. Tắt điện thoại, Lâm Thành Phi lái xe đến phi trường, nhìn đến Nhậm Học Phong. Nhậm Học Phong mặt đen thui, từ đầu với đuôi đều không cho Lâm Thành Phi một cái sắc mặt tốt. Lúc nào sự tình? Nhậm Học Phong thẩm vấn đồng dạng nói ra. Không bao lâu. Lâm Thành Phi đáp. Không bao lâu là bao lâu? Chính ngươi muốn a? Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói. Tiểu Vũ cái bụng đều vẫn là bình. Có thể bao lâu? Không thể nhịn được nữa. Nhậm Học Phong rít lên một tiếng. Lâm Thành Phi, ta theo ngươi liều. Lâm Thành Phi vội vàng khoát tay nói. Đừng có gấp, đừng có gấp. Tất cả mọi người là người một nhà. Làm gì nhất định phải náo ngươi chết ta sống. Dù sao ta cùng Tiểu Vũ hai bên tình nguyện. Ngươi chúc phúc chúng ta không là được. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Đó là muội muội ta à. Nhậm Học Phong cất tiếng đau buồn nói. Trong lời nói tràn ngập nồng đậm thê lương. Ta biết a, ai, Nhậm Học Phong trùng điệp thán một tiếng. Tiểu Vũ tốt bao nhiêu một cô nương. Cứ như vậy bị ngươi chà đạp. Lâm Thành Phi không vui. Ai, có ngươi nói mình như vậy muội muội cùng em rể sao? Vì cho Nhậm Học Phong đón tiếp. Lâm Thành Phi đem Nhậm Hàm Vũ gọi tới. Cùng một chỗ tại một nhà hàng trong phòng ăn cơm. Các ngươi hai cái a. Nhậm Học Phong một hồi chỉ Nhậm Hàm Vũ, một hồi chỉ Lâm Thành Phi, thở dài, chuyện lớn như vậy, làm sao không nói với ta một tiếng? Lâm Thành Phi hỏi, nói cùng không nói, có khác nhau sao? Thân là nhà gái thân nhân, chúng ta luôn có hiểu rõ tình hình quyền a. Nhậm Học Phong ngang hắn liếc một chút, lại nói, ngươi cái này con rể, chúng ta Nhậm gia muốn hay không? Còn có cần nghiên cứu thêm xem xét. Người trước chớ đắc ý. Ca, Nhậm Hàm Vũ không kiên nhẫn nói một câu. Khác giả vờ giả vịt. Mau nói đi, lần này tới kinh thành làm gì? Nhậm Học Phong hắc một tiếng. Có ngươi như thế cùng ta nói chuyện sao? Nhậm Hàm Vũ trợn trắng mắt. Ta từ nhỏ đến lớn đều là cùng ngươi nói như vậy. Nhậm Học Phong nhất thời bất đắc dĩ. Hắn xoa xoa đầu, dù sao sự kiện này, ta nhất định sẽ nói cho cha mẹ. Nói liền nói thôi, Nhậm Hàm Vũ không quan trọng nói ra. Nhậm Học Phong thần sắc có chút quỷ dị, nhìn lấy Lâm Thành Phi, người thì không có chút nào lo lắng. Dù sao, cái này họ Lâm tiểu tử tại sinh hoạt cá nhân thượng phong bình có thể không được tốt lắm. Nghe nói có tốt mấy nữ bằng hữu đây. Chính ta sự tình, chính ta có thể làm chủ. Nhậm Hàm Vũ bưu hãn nói ra, ta sẽ vì đời ta phụ trách, các ngươi cũng đừng quản. Nhậm Học Phong nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút, nói ra, lần này tới kinh thành, thật sự là có việc muốn nhờ. Lâm Thành Phi vung tay lên, tất cả mọi người là người một nhà. Nói, Nhậm Học Phong ngược lại là có chút xấu hổ. Ngươi cùng Tiểu Vũ sự tình, ta có thể mặc kệ, thậm chí là hết sức ủng hộ các ngươi cùng một chỗ. Bất quá, anh em chung thân đại sự, ngươi có phải hay không cũng phải giúp đỡ chút. Lâm Thành Phi bừng tỉnh đại ngộ, tiểu tử này vừa lên đến thì đuổi theo hắn cùng Nhậm Hàm Vũ sự tình chết truy dồn sức đánh. Cảm tình là ở chỗ này chờ hắn đây. Hắn tiếc nuối lắc đầu nói. Phong cách học tập anh vợ a, sự kiện này ta còn thật không biết thế nào giúp ngươi. Con gái người ta nhóm trướng mắt ngươi, ta cũng không thể cột người ta đưa đến ngươi trên giường a. Làm loại sự tình này, vẫn là hai bên tình nguyện tốt. Ngươi nói cái gì đó? Nhậm Học Phong phi một tiếng, ta đã có cái lưỡng tình tương duyệt cô nương. Có, Lâm Thành Phi cau mày nói, đều có người. Ngươi còn tìm ta hỗ trợ cái gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.